Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Hề Gia nói vừa rơi xuống đất, đứng ở cửa thanh niên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này bạch y phục người trẻ tuổi cư nhiên sẽ không chút do dự liền nói ra, không tin, hai chữ. Lần đó đáp cực nhanh, giống như căn bản không quá đầu óc, cũng không có một chút chần chờ. Nhìn thấy Hề Gia này phó không để bụng bộ dáng, nguyên bản này thanh niên chỉ là tưởng tùy tiện trêu chọc vài câu. Hiện tại lại dần dần nghiêm túc lên, vì thế kế tiếp, phòng bệnh chủ nhân Trần Đào, gặp được chính mình cuộc đời này khó quên một màn, cái này trang điểm thời thượng, cả lơ phất phơ thanh niên cười hì hì nói, bệnh viện khí âm, nhất dễ tẩm bổ quỷ quái, tiểu bằng hữu. Chân của ngươi thượng hiện tại xác thật ngồi một con tiểu quỷ. Xem bộ dáng hẳn là khó sinh không sinh hạ tới oán anh. Hắn ghé vào ngươi ngực, một bàn tay đáp ở ngươi đầu vai, ở người khác nhìn không thấy địa phương. Thanh niên ngón tay vừa động, có hay không cảm thấy bả vai có điểm lạnh? Hề Gia vai trái bỗng nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo. Nhưng hắn trấn định mà hỏi lại, có sao? Thanh niên sửng sốt, đừng ở sau thắt lưng tay phải lại lần nữa véo lộng lên. Một đạo mắt thường khó có thể phát hiện gió nhẹ từ hắn đầu ngón tay nhanh chóng bay ra. Thẳng tắp mà hướng Hề Gia vai trái mà đi. Thanh niên hỏi, không lạnh, rất nhiệt, gần nhất giống như thăng ôn. Ngoạc kép, Hề Gia mỉm cười nói. Vị này, đại sư, ngươi nói tiểu quỷ, trông như thế nào? Trần Đào trừng thẳng mắt. Gia ca, ngươi hỏi cái này sao cẩn thận làm gì? Thanh niên nhướng mày, khó sinh mà chưa đến dáng sinh oán anh. Màu da xanh lè, hai mắt toàn hắc, móng tay là mẫu thân cung trên vách huyết nhục. Tóc huyết ô, nga đối, nó hiện tại hướng ngươi bằng hữu trên giường bò đi. Cái này tiểu mập mạp, ngươi có hay không cảm thấy chân có điểm lạnh? Nó hiện tại ở ngươi chân trái, Trần Đào cả người run lên. Kinh tủng mà nhắm thẳng Hề Gia trong lòng ngực toàn, căn bản không rảnh lo bản thân chặt đứt chân cùng kia mấy cây xương sườn. Gia ca, ta chân lãnh, ta thật sự chân lãnh. Đột nhiên hảo lãnh, Hề Gia tức giận mà đem Trần Đào một cái tát chụp đi ra ngoài. Người nghe hắn bậy bạ Trần Đào, thật sự lãnh a, ta trên đùi lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Chính ngươi xem. Hề Gia lại lần nữa đem bạn bè tốt đẩy ra. Vô ngữ nói, cửa vị này, đại sư cùng ngươi nói giỡn đâu. Không tin ngươi hỏi một chút hắn. Trong căn phòng này nếu là không có quỷ, hắn cả đời đánh quang côn. Hắn có dám hay không đánh cuộc. Trần Đào chờ mong mà quay đầu nhìn về phía cửa thanh niên. Ngoạc kép, đại sư, Bùi Ngọc, ngoạc kép, ta mẹ nó có bệnh muốn cùng ngươi đánh cái này phải thua đánh cuộc a. Bùi Ngọc cảm thấy chính mình quá ủy khuất, làm đương đại huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ dẫn đầu nhân vật. Chi nhất, hắn Bùi Ngọc đi đến chỗ nào, đều đến bị người cung lên, cung kính kính mà xưng thượng một câu Bùi đại sư. Liền lấy cái kia vương đạo tới nói, nếu không phải hắn sư thúc là vương đạo thân thúc thúc. 10 cái vương đạo thêm lên, hắn cũng lười đến tới nơi này hỗ trợ giải quyết như vậy cái chuyện nhỏ. Nhưng mà hôm nay sáng sớm hắn theo vương đạo đi đoàn phim sau lại phát hiện. Kia đoàn phim xác thật là âm khí tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Này âm khí nồng đậm trình độ lệnh Bùi Ngọc cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy ra la bàn bắt đầu tìm kiếm ác quỷ, ai ngờ tìm ước chừng 5 cái giờ. Lăng là không tìm được một con quỷ, vì thế hắn bấm tay tính toán. Phụ cận oán khí nặng nhất lệ quỷ tựa hồ là nơi xa mỗi trong thôn một cái chết đuối mà chết tiểu hài. Tử, này đoàn phim căn bản không có một con quỷ. Sao có thể, liền này âm khí, có thể không có quỷ. Nghĩ trăm lần cũng không ra sao. Bùi Ngọc từ vương đạo chỗ đó nghe nói. Hôm trước buổi tối có một cái nhân viên công tác từ trên vách núi quăng ngã đi xuống. Vì thế vì được đến đáp án. Hắn cố ý đại thật xa mà chạy đến cái này huyện bệnh viện. Tính toán dò hỏi một chút Trần Đào đêm đó tình huống. Còn không có vào cửa, liền nghe được lại có thế tục người phi thường khinh thường quỷ quái tồn tại. Cho nên liền như vậy thuận miệng lừa gạt một câu, kỳ thật Bùi Ngọc cũng rất muốn thật sự chỉ ra một con quỷ nơi. Chân chính mà dọa một cái này không biết trời cao đất dày tiểu bằng hữu. Nhưng mà tại đây gian phòng bệnh, thậm chí là phụ cận 5-6 gian phòng bệnh, lăng là không có một con quỷ, liền một chút âm khí đều không có. Này không khoa học à. Bệnh viện, mộ phần, hỏa táng tràng, này ba cái địa phương là âm khí nặng nhất, quỷ quái nhiều nhất nơi. Lệ quỷ, ác quỷ không nhất định có, nhưng tự do, còn không có chuyển thế đầu thai quỷ hồn tất nhiên sẽ có. Nhưng Bùi Ngọc hiện tại mặc niệm khẩu quyết, lấy âm dương nhãn nhìn về phía này gian phòng bệnh, chỉ thấy ánh nắng tươi sáng, không khí tươi mát, chưa nói quỷ quái. Ở tại này gian phòng bệnh chỉ sợ đều sẽ làm người cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng. Có thể sớm ngày khang phục, cái quỷ gì, này phòng bệnh so rất nhiều nơi ở lâu đều phải, sạch sẽ. Nói tốt bệnh viện quỷ quái nhiều nhất đâu. Trần Đào chỉ thấy vị này đại sư sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Vẫn luôn không có mở miệng, thấy thế, hắn cũng coi như minh bạch. Cửa người này thật đúng là cái thân côn, không có việc gì ra tới lừa mấy cái tiền, Trần Đào cảm khái nói. Gia ca nói rất đúng, trên thế giới này từ đâu ra quỷ, ta xem nhân tâm quỷ tài càng nhiều, Bùi Ngọc, ngoặc kép, tưởng phản bác lại vô lực ứng đối, tổng không thể đi bắt hai cái tiểu quỷ ném tới người này trước mặt. Kia thật sự quá cố tình, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau, Bùi Ngọc nâng bước lên trước. Biểu lộ chính mình thân phận, vừa nghe đối phương là vương đạo bằng hữu, Trần Đào kinh ngạc nhìn Bùi Ngọc vài mắt, ánh mắt tựa hồ muốn nói, khó trách như vậy thần thần thao thao đâu. Nguyên lai là vương đạo bằng hữu, tiếp theo mới bắt đầu đem chính mình hôm trước buổi tối gặp được sự tình nói ra. Hết thảy cùng hắn phía trước nói không hai dạng khác biệt. Trần Đào nhớ rõ chính mình là thấy được một cái ngồi xổm trên mặt đất khóc bạch y nữ nhân. Tưởng tiến lên an ủi, chính là còn chưa đi gần, liền ngã xuống vách núi. Dựa theo cái này suy tính, kia nữ nhân hẳn là ở phiêu ở giữa không trung khóc thút thít. Bùi Ngọc sớm đã đem kia đại đại kính dâm hái được xuống dưới đừng ở ngực. Hắn hai tay hoàn ngực, ngón tay ở cánh tay thượng nhẹ nhàng gõ. Hỏi, kia nữ nhân hẳn là xác thật là quỷ. Đoàn phim đóng phim đã khuya, giờ tí vừa đến. Trong thiên địa âm khí đại thịnh, bình hồ phong cảnh khu ở vào cảng mở miệng, có gió biển thổi tới, cùng sơn gian trướng khí cùng lam phong tương hợp, thực dễ dàng bị lệ quỷ lợi dụng, chế tạo trướng mắt ảo thuật. Trần Đào lại gãi gãi đầu. Không a, ta cảm thấy đại khái cùng gia ca nói giống nhau, ta là thật lâu không gặp xinh đẹp cô nương, xem hoa mắt. Bùi Ngọc ngẩn ra. Nhưng ngươi không phải tận mắt nhìn thấy tới rồi con quỷ kia. Trần Đào hắc hắc cười nói. Là ta xem hoa mắt đi. Bằng không đại sư, ngươi trực tiếp đi chúng ta đoàn phim nhìn xem. Nếu thật sự có quỷ, nói không chừng con quỷ kia hiện tại còn ở đoàn phim đâu, Bùi Ngọc. Ngoặc kép, nếu là thật ở đoàn phim, hắn còn dùng đại thật xa mà chạy đến nơi đây tới chịu hai người các ngươi khí. Bùi Ngọc lại hỏi Trần Đào vài câu, tiểu mập mạp thanh thanh thật thật mà trả lời, nhưng này đó chân thật nói lại không có quá lớn tác dụng. Ở Trần Đào nói chuyện thời điểm, Bùi Ngọc dùng tay phải ở chính mình kính dâm thượng nhẹ nhàng họa ra lưỡng đạo bùa chú. Kia thiển sắc quang mang từ màu đen thấu kính thượng chợt lóe mà qua. Trần Đào căn bản không chú ý, hề ra lại kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bùi Ngọc bất động thần sắc mà đem kính dâm lại đeo đi lên. Hắn cẩn thận quan sát Trần Đào, kinh ngạc phát hiện cái này tiểu mập mạp thế nhưng dương khí rất nặng. Cả người dương khí siêu việt thường nhân gấp 10 lần, quỷ quái giống nhau sẽ không tìm dương khí trọng người phiền toái. Âm dương tương khắc, dương khí càng nặng, quỷ quái hại người càng là phiền toái. Ở tháo xuống kính dâm trước. Bùi Ngọc vì tay lại nhìn một bên hề ra liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái xem đi xuống, hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng, trực tiếp tháo xuống kính dâm, thấp giọng nói, ta tạm thời không có làm rõ ràng vì cái gì con quỷ kia sẽ hại ngươi. Nhưng là tiểu mập mạp, trong khoảng thời gian ngắn không cần hồi đoàn Phơ-mơ-siêu vương đạo bên kia ta sẽ giúp ngươi nói. Nói, nếu con quỷ kia đối với ngươi chế tạo thủ thuật che mắt, tất nhiên là thiệt tình muốn hại ngươi, ngươi trốn đến quá lúc này đây, không nhất định có thể tránh thoát tiếp theo, chờ cái gì thời điểm con quỷ kia bị bắt trụ, ngươi lại trở về không muộn, Trần Đào căn bản không thật sự thuận miệng có lệ qua đi, nên hỏi nói đã hỏi xong, Bùi Ngọc đứng lên, nâng bước rời đi, rõ ràng là ba tháng thiên, hắn lại chỉ xuyên đơn giản áo thun quần dài, giống như căn bản không sợ lạnh, đi tới cửa khi, hắn dừng lại bước chân, một tay chống khung cửa, quay đầu nhìn về phía sau, lõm ra một người mẫu dường như tạo hình, ra vẻ trầm thấp mà nói, tuy nói tin tắc có, không tin tắc vô, nhưng bạch y phục tiểu bằng hữu, ngươi tốt nhất khuyên nhủ ngươi bằng hữu, đừng làm cho hắn thật sự ngây ngốc mà trực tiếp hồi đoàn Phơ-mơ-siêu thanh âm dừng lại. Bùi Ngọc duỗi tay kéo xuống kính râm, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Hề Gia, cười như không cười mà nói, thế gian có quỷ, càng có lệ quỷ cũng sẽ không cùng ngươi giảng ác thiện việc làm. Nhân quả báo ứng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu vào thanh niên thần côn kia trương trắng nõn trên mặt, chắn ra một đạo âm dương giao nhau bóng dáng. Mạc Danh, Trần Đào liền cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng, rõ ràng hắn sớm đã nhận định, thanh niên này chính là cái thần côn, nhưng nghe hắn nói như vậy, Trần Đào lại cảm thấy, có lẽ thế giới này thật không có hắn sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn Bùi Ngọc này phó trịnh trọng rồi lại chơi xoái bộ dáng, Hề Gia cũng chậm rãi gợi lên khóe môi. Hắn một bên đứng lên, một bên nói, đại sư, nếu đúng như ngươi theo như lời, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Vừa nghe lời này, Bùi Ngọc đốn giác chính mình rốt cuộc thuyết phục cái này không sợ chết tiểu bằng hữu. Hắn khó nén đắc ý thần sắc, lại đi trở về phòng bệnh, đĩnh đạc mà nói, phương diện này sao, nên thỉnh giáo ta, cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Giống ta loại này có đạo đức công cộng tâm người, từ trước đến nay cũng rất có tình yêu. Lần này nếu các ngươi tin ta nói, ta đây có thể miễn phí đưa ngươi này bằng hữu một đạo phù. Mang ở trên người, liền có thể chư ta đuổi. Vô tướng Thanh Lê, vừa mới còn đắc ý rào ra thanh niên thần côn đột nhiên mặt lộ vẻ kinh tủng. Cả người sau này nhảy dựng, lay Trần Đào truyền dịch giá liền sau này chạy. Một bên chạy hắn còn một bên tránh ở kia chỉ có một cây cột truyền dịch giá sau. Này trụi lủi một cây đáng tin căn bản tàng không được Bùi Ngọc. Nhưng hắn này phó cả người phát run, túm truyền dịch giá liền chạy bộ dáng. Xem đến phòng bệnh hai người đồng thời ngơ ngẩn, Trần Đào là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Tiểu mập mạp đau gào nói, ta còn ở truyền dịch đâu, ta cái giá, cho ta còn lại đây. Giờ này khắc này, Bùi Ngọc đã trốn đến góc tường, dùng truyền dịch giá che ở chính mình trên mặt, thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm phòng bệnh trung ương Hề Gia. Tuấn tú người trẻ tuổi chậm rãi cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi đứng lên thời điểm, vẫn luôn treo ở trên cổ đồng thau xúc sắc không cẩn thận từ trong quần áo rớt ra tới. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thanh niên thần côn. Chỉ thấy vị này vừa rồi còn thần thần thao thao, vô nghĩa gạt người đại thần côn, giờ phút này chính tránh ở một cây đáng tin sau, run bần bật, ngươi, Diệp Diêm Vương là gì của ngươi? Hết chương.